Chương 930 tối cường thăng cấp hệ thống. Xông phá phong ấn cự ma. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống. Một đao chém xuống, đầu lăn xuống đi, máu tươi bão bắn ra, máu tươi văng đến Long Phi trên mặt, toàn trường một mảnh xôn xao. Âu Dương chiến đấu đang phát run, ánh mắt đang run rẩy, nhìn con trai đầu bị chém xuống trong nháy mắt đó, toàn thân hắn cũng đang phát run, lửa giận trong lòng lại cũng không khống chế được, hoàn toàn mất đi lý trí. Ê chết, ta muốn ngươi chết, ta ngươi nhất định phải chết. Bùng nổ, hoàn toàn diện bùng nổ, trơ mắt nhìn con trai bị giết, này lửa giận cũng không nhịn được nữa, y âm. Âu Dương chiến đấu trên người lực lượng vang lên tiếng sấm nổ như vậy tiếng kêu, một bước nhảy ra, rơi vào giữa không trung, thân thể che kín thái dương, trên người hắn tản mát ra một vệt kim quang, không phải là Beos kim quang, http://truyenquenty.net, là hắn tu luyện tiên căn thả ra ngoài kim quang, vô cùng mãnh liệt, hai mắt như lỗ đen một dạng, cả người lâm vào một loại tẩu hỏa nhập ma trạng thái chính giữa. Thanh âm âm trầm, nhìn trầm trầm Long Phi đạo, ê chết. Tiếng nói vừa dứt, Âu Dương chiến đấu mang theo Di Thiên uy áp nặng nề nghiền đè xuống, lão đại cẩn thận. Long thiếu cẩn thận. Long Phi. Tống Thiên Thiên bọn họ tất cả đều xông lên đấu đan đài, thẹo rộng rãi đứng dậy, quát lên, kể các anh em, tiến lên. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, Long Phi trên người khí tức vừa thu lại, hắn không chút nào phòng thủ ý tứ, chẳng qua là đối với, đúng. Tiên điện trưởng lão, đạo, nghề trưởng lão, ngươi không nên xuất thủ bảo vệ ta sao? Tám gã tiên điện trưởng lão nhìn Long Phi, đồng thời trong đầu của bọn họ tiếp nhận được chỉ thị, chợt một tên tiên điện trưởng lão hai mắt nhẹ nhàng vừa nhất, mi tâm rung một cái, nặng nề quát ra một tiếng, e đủ. Ông! Trên người hắn khí tức giống như một con mở ra huyết mô miệng to hồng hoang mãnh thú, trong nháy mắt đem Âu Dương chiến đấu uy áp nuốt chửng lấy xuống. Đồng thời ngoài ra một cổ cường đại uy áp đem Âu Dương chiến đấu cho nghiền ép ở y âm. Âu Dương chiến đấu trực tiếp bị nghiền ép đập trên mặt đất, lưỡng đạo uy áp, kim tiên thất phẩm thanh long viện trưởng trong nháy mắt liền bị nghiền bể mất, cái này còn không có xuất thủ. Nếu như xuất thủ lời nói, sợ rằng Âu Dương chiến đấu trực tiếp chính là bị miểu sát tồn tại, đồng dạng là kim tiên cảnh giới, phổ thông kim tiên cảnh giới cùng thông thiên tiên điện kim tiên cảnh giới hoàn toàn bất đồng, hoàn toàn không ở một cái cấp bậc trên. Long Phi trong lòng hoảng sợ, chửi thề một tiếng, đây cũng quá biến thái đi. Lúc trước không biết, bây giờ Long Phi tâm lý rất rõ, nếu như là hắn lời nói, nếu như không dùng tới Viêm Long hóa thần công lời nói căn bản không phải thông thiên tiên điện kim tiên cảnh giới chống lại, nếu như là nguyên tiên cảnh giới, hợp tiên cảnh giới lời nói, phỏng chừng Long Phi trong lòng âm thầm căng thẳng, hệ thật là mạnh. Ta đẳng cấp hay lại là quá thấp, căn bản là không có cách đem kỹ năng có thể sức mạnh phát huy được. Như Lai thần trưởng cũng tốt, siêu say đa kiểu cũng tốt. Căn bản là không có cách đem tất cả lực lượng phát huy được, đây là bởi vì cấp bậc hạn chế. Hồ Long Phi trong lòng nặng nề thở ra một hơi, ở những thứ này tiên điện trưởng lão chẳng qua là Thái Tôn lâu la, Thái Tôn mạnh bao nhiêu? Những thiên ngoại cung đó Thái Thượng trưởng lão mạnh bao nhiêu? Nghĩ tới những thứ này, Long Phi có chút tê dại da đầu, ta còn chưa đủ cường a, còn phải trở nên mạnh hơn mới được. Long Phi trong lòng âm thầm căng thẳng, lúc này một tên tiên điện trưởng lão bước ra một bước rơi xuống đất, rơi vào Âu Dương chiến đấu bên người, một cổ lực lượng tịnh hóa đi ra ngoài, đem Âu Dương chiến đấu trên người ma ý cho nghiền nát xuống, hắn khẽ nói, ngươi không nên đánh loạn bàn thịnh thiếu gia kế hoạch, nếu không, ngươi cũng phải chết. Thanh âm rất nặng, không cho Âu Dương chiến đấu có phân nửa lựa chọn đường sống, cũng ở đây đồng thời, tiên điện trưởng lão khí tức buông lỏng một chút, khẽ nói, ngươi lần này học viện thi đấu sau khi thấy rằng con của ngươi chết, chúng ta sẽ xem xét cho ngươi đại viện trưởng vị trí. Điều kiện tiên quyết là, ngươi phải nghe lời. Biết chưa? Tiên điện trưởng lão nói xong xoay người rời đi, về phần bọn hắn nói cái gì, không có ai nghe được, bất quá Long Phi lại thấy cho bọn họ thần sắc có chút không giống, ít nhất Long Phi gọi bọn hắn bảo vệ mình thời điểm, bọn họ thần sắc có chút không tự nhiên, cái này làm cho trong lòng của hắn có hoài nghi, bọn họ đến cùng phải hay không Thái Tôn phái ra bảo vệ hắn, ê mẹ. Bất kể nhiều như vậy, Long Phi quyết tâm trong lòng, giả trang ra một bộ run sợ trong lòng dáng vẻ, đạo, ờ nhờ có trưởng lão bảo vệ a, cảm ơn ngươi, cảm ơn các ngươi a. Đang khi nói chuyện, Long Phi cũng không để ý bọn họ có đồng ý hay không, trực tiếp cầm bọn họ tay, đạo, kề cảm ơn, cảm ơn. Đồng thời ở nơi này hắn không ngừng thả ra kỹ năng, kề diệu thủ không không. Tám gã tiên điện trưởng lão nhìn Long Phi một bộ hù dọa ra đi tiểu dáng vẻ. Trong lòng cũng đang cười lạnh, cũng không có nhận ra được trên thân thể có cái gì không thích ứng. Long Phi giơ lên hai cánh tay đau nhức, nhưng là hắn hiện tại tại nội tâm cũng không so với hoang hô lên, kề ha ha ha, kề đinh. Chúc mừng Peleo Long Phi đạt được thông thiên tiên làm Kaidin. Chúc mừng Peleo Long Phi đạt được tiên tinh. Đinh. Chúc mừng Peleo Long Phi đạt được thông thiên tiên làm nghe hệ thống liên tục vang lên. 8-19 giữa Long Phi tổng cộng lấy trộn 4 miếng thông thiên tiên làm. Ngoài ra còn có mười mấy mai tiên tinh. Long Phi hưng phấn trong lòng đứng lên. Vô cùng hưng phấn ý niệm tiến vào tầng 18 địa ngục chính giữa. Khẽ nói. Trời trọng lực cự ma. Bây giờ là thời điểm đem toàn bộ phong ấn ống khóa xông phá thời điểm. Hai quả thông thiên tiên làm rơi vào trọng lực cự ma bên người. Trọng lực cự ma hai mắt mở một cái. Bết miệng hưng phấn. Nặng nề nói. Ê đa tạ chủ nhân. Thông thiên tiên làm. Có một loại đặc thù lực lượng. Nó lực lượng có thể giải mở trọng lực cự ma bên trên phong ấn ống khóa. Lôi ma hưng phấn nói. Ê chủ nhân. Lúc nào cởi ra trên người của ta phong ấn A. Ta đều nhanh chết một. Long Phi đạo. Thì không cần phải gấp. Nơi này là còn có hai quả thông thiên tiên làm, ngươi cầm trước. Long Phi hưng phấn, địa ngục tầng 18, một tầng một cự ma, bây giờ chẳng qua là hai cái cự ma, còn có 16 ma không có trở về vị trí cũ, bất quá, Long Phi cũng không lo lắng, bởi vì chúng nó sớm muộn sẽ toàn bộ xuất hiện, sẽ để cho hắn đem chỗ ngồi này tầng 18 địa ngục tu bổ hoàn thành, đến lúc đó, này làm địa ngục nhất định có thể đủ thuế biến, tầng 18 địa ngục bản thân liền là một cái siêu cấp linh bảo tồn tại. Nếu như đưa hắn tu bổ hết lời, sẽ là dạng gì, không cách nào. Tưởng tượng trọng lực cự ma đem hai quả thông thiên tiên làm hấp thu hết, khẽ nói, ngài chủ nhân, cho ta mấy giờ. Long Phi đạo, ngài không gấp. Lúc này Âu Dương chiến đấu từ dưới đất đứng lên, hai chỉ con mắt lạnh như băng trành liếc mắt Long Phi, nhưng sau đó xoay người rời đi. Long Phi trong lòng lại vừa là rung một cái, ngài mới vừa rồi bọn họ kết quả nói chuyện gì, có thể để cho Âu Dương chiến tướng mất con đau cho nghiền đè xuống. Chẳng lẽ, Long Phi có loại dự cảm giác ngày mai tỷ thí sẽ có to lớn nguy hiểm, ngày hôm qua với hôm nay phỏng chừng chẳng qua là trước bão táp tấu, chân chính gió bão minh thiên tài hội đánh tới, loại này không rõ dự cảm càng ngày càng mãnh liệt, Long Phi trong lòng âm thầm căng thẳng, người ta muốn tìm địa phương ở thăng cấp một chút. Số từ 1823.